Chương 645, Giảo hoạt Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi không phải tự khoe là cường giả à, làm sao hiện tại không dám động thủ? Sơ đại lôi ảnh hô to đạo, ngữ khí mãn là ý trào phúng. Mạ Đạ Dạ một bên khôi phục trả cờ dạ, một bên lặng lẽ nhìn lấy Bonner Hàn ở, cũng không tùy tiện nói. Mặc dù vô pháp biết đối phương nhẫn cụ thể tác dụng, nhưng suy đoán là cùng lời nói có quan hệ, loại thời điểm này, cẩn thận luôn luôn không sai. Hỏa độn, hào hỏa diệt thất trong tay kết ấn kinh động, biển lửa hỏa diễm nhất thời bị hắn phun ra, mang theo cuồn cuộn nhiệt lượng hướng bốn người đánh tới. Sơ đại lôi ảnh thần sắc nặng nề đạo, né tránh, chia bốn phương tám hướng hướng hắn tiến công, chỉ hoan thời gian, chỉ cần hắn bị thu nhập hồng hồ lô bên trong chúng ta liền thắng, nếu như hắn chạy trốn, cái kia sau chúng ta sẽ có đại phiền toái. Hắn ngữ tốc rất nhanh, lời nói chưa rơi, bốn người đã phân biệt nhảy lên, hướng là cái phương hướng phân tán, nhảy đến giữa không trung, kỉnh cả củ đã thu hồi hoa nở dê kim thẳng, hai tay cầm quạt ba tiêu hung hăng vung xuống. Thể nội to lớn trả cờ dạ hướng cây quạt dũng mãnh lao tới, năm loại trả cờ dạ thuộc tính đồng thời xuất hiện, mạnh mẽ lực lượng nhất thời bị phiến ra, gào thét lên hướng phía dưới mạ đạ dạ công tới. Thanh này quạt ba tiêu là lục đạo tiên nhân lưu truyền xuống nhẫn cụ, một mực truyền thừa tại bọn họ trong gia tộc, trong truyền thuyết là tiên nhân tiền kỳ sử dụng đạo cụ, đến hậu kỳ liền bỏ qua không cần, bị bọn hắn cái này một cái tiên nhân chi mạch chỗ kế thừa. Không có người so kỉn cả cụ hiểu rõ hơn cái này cây quạt uy lực, chỉ cần có sung túc trả cờ dạ, liền có thể phóng xuất ra 5 loại thuộc tính bên trong bất luận một loại nào nhẫn thuật, thậm chí còn có thể đem 5 loại nhẫn thuật hỗn hợp sử dụng, nếu như nói cứng có cái gì khuyết điểm. Có lẽ liền là trả cờ dạ tiêu hao quá lớn. Lớn đến liền xem như tiên nhân hậu nhân bọn hắn, QNZ vô pháp không có chút nào tiết chế vung vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ vội vàng né tránh, đại địa nhất thời pha thoái, đá vụn bốn phía. Đang lùi lại thời điểm, Zeno ột thân ảnh ra hiện tại hắn sau lưng, lôi độn ngoại y ở phía dưới, nhất quyền đánh ra. Vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, Mạ Đạ Dạ tỉnh táo dị thường. Đối phương nhanh như tuyệt luân nhất quyền thật giống như bị thả chậm, hắn một cái lắc mình tránh thoát, đồng thời nhìn thẳng đối phương song đồng. Huyễn thuật, xạ dị gẳng huyễn thuật bị vĩnh hằng vạn hoa đồng sử xuất, dễ nộ ột thân thể nhất thời cứng đờ. Bất quá Mạ Đạ Dạ không có bổ đao, không phải không muốn mà là không thể. Lôi độn, trọng lưu bảo sơ đại lôi ảnh đã ra hiện tại hắn một bên, lôi độn trả cờ dạ tập trung tay sửa nở, thẳng giống hắn đánh tới. Tựa như không kịp né tránh. Hắn đột nhiên bị đánh trúng, một miệng máu tươi phun ra, một bên dễ nổ ột trong mắt hiện hiện vui mừng, đã thủ. Phanh mừng rỡ còn chưa tiếp tục một giây, Mạ Đạ Dạ thân thể hóa thành một đoạn mục đầu, là thế thân thuật. Chuyện khi nào vừa mới hắn đối ta phóng thích huyễn thuật lúc vẫn là bản thể ác dễ nổ ột trong lòng kinh hãi, tại số không khoảng cách dưới, hắn lại không có chú ý tới ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ kết ấn. Sơ đại lôi ảnh tựa như cũng không kinh ngạc, một tay lấy dễ nổ ột đoạt lấy. Rơi tại mặt đất, đem trả cờ dạ rót vào trong cơ thể hắn, đem huyễn thuật giải trừ. Trên bầu trời, hiện ra Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh, hỏa diễm bên cạnh hắn ngưng tụ, hỏa độn, bạo viêm loạn vũ xoay tròn hỏa diễm như là Uzumaki đồng dạng hướng xuống bao phủ, đem lôi ảnh hai người đặt vào trong đó. Sơ đại lôi ảnh phản ứng cấp tốc, nhất cước dẫm tại mặt đất, nhất thời vô số đá vụn xuất hiện, sau một khắc bị quán chú lôi độn trả cờ dạ, chiều thiên không nhanh chóng bắn. Lôi đột, loạn lôi thạch hỏa diễm cùng lôi thạch đụng vào nhau, bộc phát ra liên miên tiếng nổ mạnh. Giữa không trung, lại ra hiện ngân sừng thân ảnh, cầm thất tinh kiếm hướng Mạ Đạ Dạ công kích, kỉnh cả củ cu nở dê không đứng ở nơi xa vung vẩy quạt ba tiêu. Lại một hồi, sơ đại lôi ảnh cùng dễ nổ ột gia nhập chiến đoàn, vân nhẫn thôn bốn vị cường giả vây công ngụ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ. Chiến đấu tiếp tục không lâu, dìn cả củ đột nhiên cười to đạo, thời gian đến, ngươi đã không có cơ hội. Theo hắn hô to, hồng hồ lô bị dơ lên cao cao, một cỗ mãnh liệt hấp lực từ trong đó truyền ra, có khác với bất luận cái gì nhẫn thuật, cường đại để người vô pháp ngăn cản. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt hiện hiện kinh ngạc, lại vô pháp ngăn cản mình hướng hồ lô phiêu đi, thân thể dần dần thu nhỏ, cuối cùng rơi vào hồng hồ lô bên trong. Ha ha, quả nhiên vẫn là chúng ta tổ truyền lục đạo bảo cụ mạnh nhất, liền ngay cả nhận giới tu la cu nở dê vô pháp ngăn cản. Dìn cả củ cao hứng cười to, liền tranh thủ hồ lô phong bế. A, nguyên lai không nói lời nào cũng sẽ bị hút đi vào, quả nhiên là cái tốt nhẫn cụ. Chính tại bọn họ có thể thời điểm, đột nhiên một đạo âm thanh vang lên. Bốn người khiếp sợ quay đầu, chỉ gặp Vũ Trì Hạ Mạ Đạ Dạ thân ảnh ra hiện tại bọn họ sau lưng cách đó không xa. Ngươi không phải là bị thu nhập trong hồ lô sao? Kỉnh cả cụ kinh ngạc đạo. Mạ Đạ Dạ cười lạnh một tiếng, ngươi nói cái kia à, bất quá là ta ảnh phân thân thôi, tại không biết địch nhân tình báo lúc, lợi dụng ảnh phân thân thu thập tình báo là thưởng thức. Đón lấy, hắn làm ra giật mình hiểu ra biểu lộ, ngựa khí mang theo niệm ai, đúng, ta quên, các ngươi cái này phá địa phương còn không có có ảnh phân thân chiêu này. Loại này bình thản bên trong mang theo niệm ai ngựa khí nhất làm cho người chịu không được, dìn cả cụ vội vàng lần nữa mở ra hồ lô, nôn linh còn bị phong ấn tại trong hồ lô, chỉ cần đối phương vẫn tồn tại trước mặt, vậy thì còn có thể đem đối phương phong ấn. Ngây thơ, hỏa độn, hôi trần ẩn mạ đạ giả hai tay kết ấn, xen lẫn nhiệt độ cao cho bụi bị hắn phun ra, hỗn hợp có nơi đây tiêu địa, mảng lớn bụi mù đồng dạng dâng lên, đem mảnh này khu vực hoàn toàn bao phủ. Khu khu. Bốn người ho kịch liệt, không nghĩ đến đủ chỉ hạ mạ đạ giả lại đột nhiên sử dụng chiêu này. Không tốt, hổ phách tịch bình, bát vĩ. Dùng cánh tay che chắn liếc trong mắt, sơ đại lôi ảnh đột nhiên kịp phản ứng cái gì, vội vàng giống to đạo. Theo hắn âm thanh, mãnh liệt lôi độn từ hắn trên thân bạo phát, lấy một loại mạnh hữu lực uy thế quét ngang mà ra, kỉnh cả củ cũng liền bận bịu huy động quạt ba tiêu, cuồng phong nổi lên. Cho bụi trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ, có thế nhập mắt thấy, ngoại trừ cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa bên ngoài cái gì cũng không có. Uchiha Mạ Đạ Dạ sớm liền không thấy bóng dáng, ngay tiếp theo, chứa bát vĩ hổ phách tịnh bình QNZ cùng nhau biến mất. Hôn đàn, chúng ta bị hắn đùa bỡn. Sơ đại lôi ảnh phẫn nộ một tiếng, nhất quyền đánh tại mặt đất, nhất thời đại địa nhô lên, vết rách hướng nơi xa lan tràn. Phát tiết một chút về sau, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, thở sâu trầm giọng đạo, hắn cùng chúng ta chiến đấu lâu như vậy thụ thương rất sâu, nhất định đi không xa, mà lại hổ phách tịnh bình chứa bát vĩ, trọng lượng vượt qua tưởng tượng, chúng ta nhất định có thể ngăn chặn hắn, truyền ta mệnh lệnh, phát động vân nhận thôn sở hữu nhẫn giả, thành lập tuyến phong tỏa. Nhất định phải đem hắn cùng bát vị lưu lại.